Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1401. Thiên tài đẳng cấp truyền kỳ. 1. Tuyết Lang đại nhân, mấy trăm cường giả yêu tộc đang định đuổi bắt Phong Phi Vân tiếp nhưng bỗng nhiên bị công kích. Một thần phù từ trên trời giáng xuống, vô số hoa văn quấn quanh phù lục, muôn vàn tia chớp giáng xuống mặt đất. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mỗi tia chớp như một tử long chứa khí vũ hóa. Một tia chớp có thể giết một cường giả yêu tộc. Chỉ 3 giây, hơn 200 cường giả yêu tộc chết thành xác chết khét đen, tia điện đan xen trên người, có bén lửa. Trận pháp ở cửa sơn cốc mở ra, tu sĩ ba trung cổ thế gia cười nói đi ra. Cố Bát Tiếu gia cười nói: "Hoàng huyên không uổng là thiên kiêu đỉnh đẳng cấp sử thi của hoàng gia. Sở hữu một tấm phù lục công kích do hiền giả vũ hóa cảnh tế luyện. Ta phục." Mộ Dung Kiến Khang gật gù cười nói: "Nhiều quân công quá. Chuyến này đi mộ táng thánh linh dù không được di bảo thánh linh cũng lời to." Long La Phù nói: "Tại Cố gia bị yêu tộc tế sống bao nhiêu là đại quân. Nhiêu đây chỉ lơ. Ê. Ý. Lại chút tiền lời cho Cố huynh." Tuyết Lang đại nhân cực kỳ tức giận. Bước ra từ tia chớp và bụi mù, người không dính một hạt bụi, làn da lóe yêu quang trắng. Tuyết Lang đại nhân lạnh lùng nói: "Đáng ghét, bổn tọa không giết các ngươi đã là nhân từ, các ngươi dám tấn công bổn tọa." Còn lại hơn 300 cường giả yêu tộc tụ tập lại, mắt bắn ra tia sáng trắng, cầm chiến kiếm, yêu khí ngút trời. Mộ Dung Kiến Khang cười to bảo: "Ha ha ha ha ha ha. Thân hình đấy đà quyến rũ yêu kiều, không tệ, không tệ. Cố huynh, nàng hơn hẳn mấy nữ nô bán yêu trước kia ngươi hưởng dụng." Tuyết Lang đại nhân nổi giận: "Dám so sánh bổn tọa với bán yêu, các ngươi đang tìm chết. Đám tu sĩ nhân loại thật đáng ghét." Tuyết Lang đại nhân chậm rãi nâng cánh tay trắng ngà, vô số hoa văn thiên đao di chuyển như yêu xà quấn quanh trên cánh tay. Cố Bát Tiếu gia, Mộ Dung Kiến Khang, Hoàng Nhạc Sinh không phải loại não giống, tâm kế thâm sâu hơn Tuyết Lang đại nhân nhiều. Ba người cố ý chọc giận Tuyết Lang đại nhân. Nhưng có một điều nơ à mơ gơ ngoài dự đoán của ba người, đó là tu vi của Tuyết Lang đại nhân vượt phỏng đoán. Một mình Tuyết Lang đại nhân giam cầm hư không, vung tay ngọc, mảng lớn yêu vân chém ra. Lão nhân ba trung cổ thế gia biến sắc mặt, lấy bản mệnh linh khí ra. Mấy chục linh khí cùng bay đi, nối thành một con rồng linh khí dài. Bùm bùm bùm bùm bùm. Lực lượng yêu vân rất mạnh, đánh nát mấy chục linh khí rơi xuống đất thành sắt vụn. Bản mệnh linh khí bị hủy, lão nhân ba trung cổ thế gia cùng bị thương, miệng tràn máu, người văng ra xa. Ba thiên kiêu thế hệ trẻ biến sắc mặt, linh giác nói cho bọn họ tình huống rất không may. Trấn hồn bảo. Mộ Dung Kiến Khang ném ra một tàn bảo, là cái áo xám rách dưới. Nhìn như bình thường nhưng đây là áo một vị Phật môn đại hiền giả từng mặc. Bởi vì quanh năm suốt tháng được đại hiền giả tụng kinh nên tăng bào có Phật tính. Áo còn sót lại hơi thở căn nguyên của đại hiền giả. Sau cường giả Mộ Dung gia tộc rèn luyện tăng bào nhiều lần thành trấn hồn bảo. Một cái áo rách bình thường liên tục căng phồng. Con đường to như khoảng trời. Lực lượng chứa Phật khí đậm đặc thu Tuyết Lang đại nhân vào trong. Mộ Dung Kiến Khang cực kỳ tự tin vào trấn hồn bảo. Ha ha ha ha ha ha. Rốt cuộc thu phục nữ yêu tinh siêu mạnh này, lần này có thể đổi được nhiều quân công, sắc tài đều có. Cố Bát Tiếu gia lo lắng nói: "Hãy cất trấn hồn bảo trước đi." Mộ Dung Kiến Khang niệm Phật văn, dùng khẩu quyết Phật môn thu trấn hồn bảo. Nhưng trấn hồn bảo rung lắc dữ dội, căng phồng lên như ngọn núi to. Trời, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ trấn hồn bảo không trấn áp được yêu hồn của nàng? Mộ Dung Kiến Khang phun ngụm tinh huyết vào trấn hồn bảo, máu đốt cháy hừng hực. Mộ Dung Kiến Khang muốn dùng máu của mình trấn áp yêu hồn của Tuyết Lang đại nhân. Một luồng kiếm quang chém ra từ trấn hồn bảo, kiếm xông thẳng chín tầng mây, chấn động không trời, xé trấn hồn bảo nứt một cái khe. Tuyết Lang đại nhân bay ra khỏi khe nứt, tay cầm cổ kiếm lấp lánh yêu quang, áo lụa đỏ bay bay như cánh hoa. kiếm đâm vào miệng Mộ Dung Kiến Khang, mũi kiếm xuyên qua sau gáy. Kiếm khí bắn ra từ cổ kiếm nổ đầu Mộ Dung Kiến Khang thành bột phấn. Tuyết Lang đại nhân nói: "Tưởng một cái áo đại hiền giả từng mặc là có thể trấn áp được bổn tọa sao? Các ngươi quá xem thường bổn tọa." Khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của Tuyết Lang đại nhân trở nên cực kỳ âm trầm. Mắt bắn ra tia sáng yêu màu trắng. Da trắng hiện ra hoa văn nhện đan xen thành đồ án kỳ lạ. Là hoàng tộc Bạch Chu yêu tộc. Bát thiếu gia, Nhạc Sinh thiếu gia, mau trốn đi. Để lão Ngô ngăn cản đám yêu vật này. Cố Bát thiếu gia. Hoàng Nhạc Sinh là trí giả thông minh. Ngay khi Tuyết Lang đại nhân phá trấn hồn bảo là bọn họ đã thi thiển thần thông tật tốc bay vào sương mù mờ mịt. Một đám lão nhân trung cổ thế gia công kích cường giả yêu tộc. Nhưng bọn họ lại như thiêu thân lao đầu vào lửa. Rất nhanh bị chém hết. Hai nhân loại bỏ trốn đuổi theo. Cường giả yêu tộc rượt theo Cố Bát thiếu gia, Hoàng Nhạc Sinh. Sơn cốc này thì đại chiến đánh sụp, mặt đất bị phá hoại nặng nề, dưới đất đầy xác chết. Có xác của tu sĩ yêu tộc, có của tu sĩ nhân loại. Trong hư không khuyết tán gợn sóng tụ thành cánh cửa, Phong Phi Vân bước ra ngoài. Phong Phi Vân đứng trong chiến trường kéo xác Mộ Dung Kiến Khang tới gần, lắc đầu than thở. Tiếc quá, Cố Bát thiếu gia trốn rồi. Phong Phi Vân thu hơn 200 yêu thi dưới đất, nhưng yêu thi có hơi thở cực mạnh, có thể đổi được nhiều quân công. Phong Phi Vân mò người mấy cái xác, thu được 35 chủng động linh thạch, bên trong chứa nhiều thứ. Có linh đan, linh dược, linh khí, một ít phù lục, lệnh bài. Đặc biệt từ người Mộ Dung Kiến Khang có nhiều đồ tốt, chiếc nhẫn gã đeo, ngọc bội đều do linh khí luyện ra. Phải nói đệ tử kiệt xuất của trung cổ thế gia toàn thân là báu vật. Giọng nữ nhân vang lên sau lưng Phong Phi Vân. Ngươi tạo ra quá nhiều giết chóc. Phong Phi Vân biến sắc mặt. Hắn không rảnh quan tâm thanh âm này dơ. Dơ. Quy. Quy. E. B. Tựa tiếng trời. Triệu Hoán Thiên Tủy binh đàm ra ngay đâm sau lưng mình. Linh giác của Phong Phi Vân rất cao, nhưng nữ nhân lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn, tu vi của đối phương rất đáng sợ. Phong Phi Vân buộc phải xuống tay trước mới không bị đối phương đánh chết. Một bóng tiên màu trắng xẹt qua hư không, tốc độ siêu nhanh. Phượng Hoàng Thiên Nhãn của Phong Phi Vân cũng không thấy rõ mặt mũi của nữ nhân. Nữ nhân lại đứng đằng sau Phong Phi Vân. Sát khí trên người của ngươi quá nặng. Nỗi lòng Phong Phi Vân bình tĩnh lại, ánh mắt sắc bén nói: "Ta không giết những người này, bọn họ bị yêu tộc giết." Nữ nhân đứng trong sương mù, tiên hà quanh người, siêu phàm thoát tục. Thật lâu sau nữ nhân mở miệng nói: "Quả nhiên là yêu tộc ra tay." Giọng nữ nhân rất hay, như suối tiên, vẫn vương bên tai khó quên. Phong Phi Vân trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc nàng là ai?" Sau lưng Phong Phi Vân không ai trả lời. Chương 1402 Thiên tài đẳng cấp truyền kỳ 2. Một lúc sau Phong Phi Vân xoay người lại. Không biết nữ nhân kia đi từ bao giờ, đến vô ảnh đi vô tung. Tu vi thật đáng sợ. Phong Phi Vân lần theo con đường Cố Bát thiếu gia, Hoàng Nhạc Sinh chạy trốn. Hơi thở yêu tộc sót lại trên đường, và một ít mùi máu. Không lâu sau đằng trước truyền đến yêu khí mạnh mẽ. Cả. O. Y. Đoán cũng biết là Tuyết Lang đại nhân. 300 cường giả yêu tộc. Bọn họ đã đuổi kịp Cố Bát thiếu gia. Hoàng Nhạc Sinh nhưng không đánh nhau. Bởi vì một nữ nhân toàn thân bao phủ tiên hà ngăn lại Bạch Chu yêu tộc. Nữ nhân băng cơ ngọc cốt, hình dáng hoàn mỹ, thanh lệ tuyệt trần, không giống nữ nhân trần gian. Giết chóc trên người các ngươi quá sâu, hãy mau lùi lại, có thể tha mạng cho các ngươi. Nữ nhân lưng cõng cổ kiếm, nhưng không cõng trên lưng mà lơ lửng bên trên lưng nàng. Như thể có khí vực vô hình nâng cổ kiếm, lại như một phần thân thể của nữ nhân. Tuyết Lang đại nhân cười khẩy nói: "Ngươi đùa sao? Mới có bao nhiêu tuổi mà dám nói câu huyên hoang đó trước mặt bổn tọa? Ngươi hơi bị cuồng." Tuyết Lang đại nhân ra hiệu. Hai tu sĩ yêu tộc mặc giáp bay ra. Toàn là tu sĩ Niết Bàn đệ tứ trọng thiên. Tu luyện ra vực của mình. Hai loại yêu vực hiện ra, một tràn đầy băng tuyết, một tòa tràn đầy xương khô.

Phong Phi Vân đứng trong sương trắng, mặt âm trầm, mắt đầy sát ý. Ta muốn giết người, truyền nhân của Thủy Nguyệt Đình nhà ngươi làm sao cứu được? Phong Phi Vân dụ Tuyết Lang đại nhân đến Sơn Cốc là muốn mượn tay nàng giết Cố Bát thiếu gia. Ai ngờ giữa đường chạy ra Thủy Nguyệt Thánh Nữ phá hỏng sắp đặt của hắn. Ai đó? Linh giác của Cố Bát thiếu gia nhạy bén, gã cảm giác trong sương mù gần đó có hơi thở người. Cố Bát thiếu gia vội triệu hoán cổ binh đề phòng. Ta đây. Phong Phi Vân chậm rãi bước ra từ sương trắng, đến cách Cố Bát thiếu gia 10 trượng mới hiện ra rõ ràng. Cố Bát thiếu gia thở phào. Thì ra là bán yêu nhà ngươi, không ngờ ngươi số lớn như thế, đám A ưng không giết ngươi được. Phong Phi Vân bình tĩnh nói. Bọn họ không giết ta được nên đương nhiên đã chết. Vẻ mặt Cố Bát thiếu gia biến trầm trọng. Nếu là lúc bình thường thì Cố Bát thiếu gia không sợ Phong Phi Vân, nhưng mới rồi gã bị cường giả yêu tộc truy sát. Cố Bát thiếu gia, Hoàng Nhạc Sinh bị thương rất nặng, giờ khó phát huy được 10% sức mạnh. Nếu bán yêu có thực lực giết đám người Cố A ưng thì rất có thể sẽ uy hiếp an toàn mạng sống của Cố Bát thiếu gia. Hoàng Nhạc Sinh. Chương 1403. Thủy Nguyệt Thánh Nữ, Hiên Viên Nhất Nhất. Cố Bát thiếu gia không phải loại người sợ sệt, gã cười nhạt, người phát ra linh quang vô tận tạo ra vực quanh thân gã. Đây là vực của riêng Cố Bát thiếu gia, có tên là Ma Thiên Minh vực. Minh hỏa tràn ngập trong Ma Thiên Minh vực, màu lam nhạt âm u. Lửa biến ra đủ hình dạng, như thú, như mây, như sông núi, như thiên thạch. Phong Phi Vân khoác áo da phượng vảy rồng. Chiến ý ngút trời. Sát ý cuồn cuộn. Bước chân vững vàng. Móng vuốt cào Cố Bát thiếu gia. Phượng Hoàng liệt thiên. Vuốt Phượng Hoàng bộc phát lực công kích gấp 5-60 lần. Minh hỏa cửu trọng thiên. Hai tay Cố Bát thiếu gia chỉ trời. Ma Thiên Minh vực xoay tròn, hỏa biến thành dãy núi 9 tầng chấn áp cửu tiêu. Oanh kích ra ngoài. Phượng Hoàng hót vang, lửa tung tóe, sương mù bị xua tan. Lực lượng vạn thú. Người Phong Phi Vân bộc phát uy lực vạn thú, trong máu có vạn thú sấm gầm. 360 vạn hạt cho thánh linh vận chuyển nhanh, cú đấm đánh ra vỡ thiên địa. Xích ôn ảo. Cố Bát thiếu gia đánh ra một thần thông vô thượng, là một trong các thần thông chấn tộc của Cố gia. Xích côn ảo khổng lồ hiện ra sau lưng Cố Bát thiếu gia, không biết dài bao nhiêu dặm. Thần côn màu đỏ mình cá, có cánh, hút mây phun sương, vảy đỏ thấm, mắt như mặt trời, thân thể khổng lồ, khí thế chấn trời. Vạn thú và xích côn va chạm vẽ ra bức tranh hồng hoang. Vạn thú hung tợn, tiếng gầm giống không dứt. Xích côn càng là thần lực vô biên, khí kình hùng hồn, nếu nó rơi vào khu vực biển sẽ lật tung cả đại dương. Cố Bát thiếu gia thầm giật mình. Bán yêu quá giỏi, ngăn được thần thông chấn tộc của Cố gia qua nghịch thiên, sức chiến đấu kinh diễm trong thế hệ trẻ. Đây là bán yêu. Càng như vậy sát khí trong lòng Cố Bát thiếu gia càng nặng nề. Trước nay gã luôn tin một đạo lý, đó là giết người phải nhổ tận gốc. Kỳ nhất là để lại tai hảo ngầm. Dù bây giờ Cố Bát thiếu gia bị thương nặng nhưng gã vẫn muốn giết Phong Phi Vân chứ không phải giúp đi trị thương. Chờ sau lưng mới giết hắn. Hơn nữa làm sao Cố Bát thiếu gia có thể rút lui trước mặt một bán yêu. Vũ hóa phù lục. Cố Bát thiếu gia lấy thạch phù to cỡ bàn tay ra. Tấm phù lục này khắc trên một khối cổ thạch, bên trên có hơi thở năm tháng như quyển sách lịch sử ghi chép lịch sử viễn cổ. Cố Bát thiếu gia cầm vũ hóa phù lục, cánh tay như hóa thạch. Tay Cố Bát thiếu gia giống đất. Trên cánh tay trải rộng đại giang, đại hà, đại sơn, đại hồ, đại lĩnh. Đây là hiện tượng kỳ lạ rung động hồn người. Cánh tay biến thành đất đai. Phong Phi Vân cũng lấy phù lục ra, đây là hắn tốn số tiền lớn mua về, nhỏ xinh như điêu bằng phác ngọc. Binh doanh bao bọc cánh tay Phong Phi Vân, phát ra ánh sáng trắng lấp lánh. Phong Phi Vân, Cố Bát thiếu gia cùng ra tay. Hai khí vũ hóa khác nhau hiện ra trong không khí. Quấn quyết, vặn vẹo, va chạm. Hoàng Nhạc Sinh ở một bên điều dưỡng vết thương bị đẩy lùi ra ngoài. Bóc. Vũ hóa phù lục trong tay Phong Phi Vân phát ra tiếng vang khẽ, nứt một đường. Cố Bát thiếu gia cười to bảo: "Bán yêu ti tiện, vũ hóa phù lục trong tay ngươi phẩm cấp quá thấp, mua giá trẻ trong cửa hàng tiên đúng không?" "Phá phá phá phá phá phá. Hàng rẻ mạt đó làm sao so sánh với vũ hóa phù lục do tiên hiền trung cổ thế gia chúng ta tế luyện ra." Cố Bát thiếu gia lại đánh ra cú đấm, bóng quyền như núi chấn vũ hóa phù lục trong tay Phong Phi Vân lại nứt một vệt. Hoàng Nhạc Sinh đứng một bên lao lên đánh hội đồng, từ đằng sau công kích Phong Phi Vân. Bọn họ muốn tốc chiến tốc thắng trấn áp Phong Phi Vân. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hai anh tài kiệt xuất trung cổ thế gia có thực lực chém lão tổ cổ tộc. Dù bị thương nặng thì sức chiến đấu vẫn rất mạnh mẽ. Mắt Phong Phi Vân đỏ máu, quan tài hoàng thạch xuất hiện trong tay hắn ném hướng hai thiên chi kiêu tử. Nắp quan tài cổ mở ra, chĩa xuống dưới. Trong quan tài huyết khí bốc lên, xiềng xích xuyên qua. Khí thế hừng hực khiếp người phát ra từ quan tài hoàng thạch như có âm linh rít gào bên trong. Phong Phi Vân rót hết Phật khí vào quan tài cổ, dẫn động một tia uy lực linh khí thập phẩm chấn áp. Bốp! Cố Bát thiếu gia cầm vũ hóa phù lục vỗ một chưởng đánh vào vách quan tài hoàng thạch. Huyết khí cuồn cuộn tràn ra từ vách quan tài xâm nhập cánh tay Cố Bát thiếu gia. Bóc! Vũ hóa phù lục trong tay Cố Bát thiếu gia nứt một chút. Cố Bát thiếu gia rung động nói: Cái này không lẽ là linh khí thập phẩm? Nếu không phải linh khí thập phẩm thì sao chỉ một chút uy lực đã chấn nứt vũ hóa phù lục? Phong Phi Vân không đáp, lại công kích. Uy lực linh khí thập phẩm phát càng mạnh mẽ hơn. Vực của Cố Bát thiếu gia, Hoàng Nhạc Sinh bị chấn nứt. Cố Bát thiếu gia, Hoàng Nhạc Sinh văng ra ngoài, vết thương càng nặng hơn, da nứt nẻ như tùy thời vỡ nát. Thật sự là linh khí thập phẩm. Bán yêu này quá nghịch thiên, có được linh khí thập phẩm. Chúng ta giúp đi. Chờ lành vết thương rồi xử hắn sao, giết người cướp linh khí thập phẩm. Phong Phi Vân đuổi theo, tay nâng quan tài hoàng thạch, tay kia cầm thiên tủy binh đàm bám sát 87 khai người. Phong Phi Vân lạnh lùng nói: Các ngươi nghĩ có thể chạy sao? Hoàng Nhạc Sinh khinh thường nói: Chỉ là một bán yêu bình thường, nếu chúng ta không bị thương nặng thì một ngón tay đủ chấn áp ngươi. Trong tay áo Hoàng Nhạc Sinh bay ra thiên võng làm bằng linh kim ném sau lưng. Phong Phi Vân cũng ném ra một linh bảo, hình dạng như thoi đưa cực kỳ sắc bén. Linh bảo xuyên qua thiên võng đâm vào trán Phong Phi Vân. Cố Bát thiếu gia, Hoàng Nhạc Sinh là thiên chi kiêu tử của trung cổ thế gia. Người mang đầy báu vật. Một trang sức cũng làm bằng linh khí. Bùm! Phong Phi Vân đánh bay linh bảo hình thoa. Linh bảo bay về đâm vào lưng Hoàng Nhạc Sinh. Lưng gã thủng một cái lỗ đấm máu. Máu rơi đầy đất. Hoàng Nhạc Sinh khẽ rên. Phong Phi Vân vung đao chém sách tiên võng làm bằng linh kim. Trong tay hắn cầm thần binh không gì không phá. Cố Bát thiếu gia sắc mặt âm trầm, lòng cực kỳ bực bội. Cố Bát thiếu gia chưa từng nghĩ sẽ bị một bán yêu buộc đến hoàn cảnh chật vật thế này, tức chết gã. Không lùi nữa. Cố Bát thiếu gia đứng lại, gã thấy rất bức bối, bị một bán yêu truy sát thật bực mình. Cố Bát thiếu gia định dùng chiến pháp cuối cùng giết Phong Phi Vân. Hoàng Nhạc Sinh cũng đứng lại, lòng nặng nề. Phong Phi Vân từ trong sương mù bước ra, chân gơ a i a mơ mặt đất, bước chân vững vàng. Như thế nào không trốn nữa? Cố Bát thiếu gia hử mạnh, khí hải mênh mông lao ra từ rốn, vô số ánh sáng tím lấp lánh. Một lão nhân ngồi khoanh chân trên khí hải tím, mặc áo bát quái, tóc trắng mặt hồng hào, trán có dấu trăng màu trắng. Trong đan điền của Cố Bát thiếu gia có một người ngồi xếp bằng. Phong Phi Vân dừng bước, hắn cảm nhận khí vũ hóa từ lão nhân đó, vô số lực lượng quy tắc xuyên qua người lão. Hoàng Nhạc Sinh đứng bên cạnh Cố Bát thiếu gia cũng rất giật mình. Chuyện gì đây? Tại sao trong đan điền Cố Bát thiếu gia có người? Chương 1404. Tôn tử con rùa. Một bán yêu ti tiện thế mà buộc ta sử dụng lá bài tẩy cuối cùng, khá ghê gớm. Sắc mặt Cố Bát thiếu gia cực kỳ âm trầm. Người đầy sát khí. Ngón tay ngưng tụ luồng sát kiếm đột nhiên đâm vào trán Hoàng Nhạc Sinh. Ngươi tại sao? Hoàng Nhạc Sinh trợn tròn mắt, sự sống sói mòn. Hoàng Nhạc Sinh không ngờ Cố Bát Thiếu Gia sẽ xuống tay với mình. Phập, Cố Bát Thiếu Gia rút sát kiếm ra chán Hoàng Nhạc Sinh tuôn luồng huyết khí, não chậm rãi nứt ra. Cố Bát Thiếu Gia nói: xin lỗi Hoàng Huynh, ai biết bí ẩn vũ khí bí mật của ta đều phải chết. Phập, Cố Bát Thiếu Gia đâm thêm một nhát chém đứt eo Hoàng Nhạc Sinh, gã lạnh lùng trừng Phong Phi Vân. Tiếp theo đến lượt ngươi. Phong Phi Vân không đoán được người trong đan điền của Cố Bát Thiếu Gia là sao. Linh hồn ký chủ, chân thân đoạt mệnh, nhân hồn thai. Tuy không đoán ra nhưng Phong Phi Vân không phải loại người dễ bị hù sợ. Phong Phi Vân sử dụng quan tài hoàng thạch dẫn động lực lượng linh khí thập phẩm. Huyết khí rồi rào tuôn ra từ quan tài cổ mang theo khí ăn mòn tà linh diệt thần như thần ma đỏ rực lao qua. Âm âm âm âm âm. Huyết khí và tử khí va chạm như hai bầu trời đụng độ. Lão nhân ngồi xếp bằng trong tử khí bộc phát lực lượng cực kỳ cường đại, như có một ngôi sao nổ tung trong cơ thể lão. Đôi mắt già nua mở ra, hốc mắt như hố đen. Mắt bắn ra hai luồng sáng đâm thủng phòng ngự của quan tài hoàng thạch đánh vào ngực Phong Phi Vân. Phập, ngực Phong Phi Vân nứt ra, mấy khúc xương vỡ, máu phun tung tóe. Cơ thể Phong Phi Vân bị đánh nát, đan điền sắp vỡ. Quan tài hoàng thạch. Phong Phi Vân cắn chặt răng ngưng tụ lực lượng cuối cùng giơ quan tài hoàng thạch trên đầu. Định điều động lực lượng quan tài cổ lại công kích. Lão nhân ngồi xếp bằng trong đan điền của Cố Bát Thiếu Gia tuy tu vi cường đại nhưng cơ thể có vấn đề. Chưa mạnh đến cảnh giới Phong Phi Vân không địch lại nổi. Nếu lão nhân có thực lực hiền giả vũ hóa cảnh, muốn giết Phong Phi Vân chỉ cần một chiêu là đủ. Phong Phi Vân đỡ được một chiêu của lão nhân, hắn không chết, nghĩa là hắn có cơ hội liều một phen. Lão nhân sống nhờ trong đan điền của Cố Bát Thiếu Gia, nếu giết gã thì lão cũng chết theo. Đây là cách chuyển bại thành thắng duy nhất Phong Phi Vân nghĩ ra được. Nhưng Phong Phi Vân mới kích phát lực lượng quan tài hoàng thạch ra một chút thì lão nhân chậm rãi vươn một bàn tay. Năm ngón đè xuống. Lực lượng hùng hồn như trời trăng bầu trời. Phụt, quan tài hoàng thạch đập vào người Phong Phi Vân, hắn hộc máu, linh khí ngưng tụ một nửa bị đánh tan. Cơ thể Phong Phi Vân và quan tài hoàng thạch bị lực lượng mạnh mẽ đánh lún xuống đất. Cố Bát Thiếu Gia cười châm biếm cầm sát kiếm đâm xuống đất. Vù vù vù vù vù. Dưới lòng đất bắn lên cột sáng màu đen mang theo Phong Phi Vân phá đất bay đi. Tốc độ mau như ánh sáng, chớp mắt đã biến mất. Cái gì? Cố Bát Thiếu Gia định đuổi theo nhưng bỗng dùng mình. Phun ra búng máu bầm. Cơ thể đau như bị ngàn vạn kiếm đâm. Không nhúc nhích được. Cố Bát Thiếu Gia cũng bị thương nặng. Nếu không nhờ ý chí chống đỡ thì gã đã chết vào tay Phong Phi Vân. Lão nhân ngồi xếp bằng trong khí hải đan điền mở miệng nói: đừng đuổi theo, ngươi không đuổi kịp. Cố Bát Thiếu Gia ngồi dưới đất, linh quang lấp lánh, vừa điều dưỡng thân thể vừa nói: tu sĩ Niết Bàn Đệ Tứ Trọng Thiên còn bị một kích của lão giết. Hắn mới có tu vi Niết Bàn Đệ Nhị Trọng Thiên. Đỡ hai kích, chắc thần hồn đều diệt. Môi lão nhân không hé mẩn hưng thanh âm vang trong không khí. Ngươi đừng coi thường hắn, quan tài cổ trong tay hắn có lai lịch lớn. Không chừng sau lưng hắn có kẻ khủng bố. Cố Bát Thiếu Gia nói. Chỉ là một bán yêu, không làm ra trò gì. Cố Bát Thiếu Gia dừng một lúc tiếp tục bảo. Nhưng hắn đã biết lão tồn tại thì tuyệt đối không thể để hắn trở về Diệp Hồng Cảnh. Mặc kệ bây giờ hắn sống hay đã chết. Phải khiến hắn mãi mãi nằm ở một thần giá chiến khu. Đây mới là tâm tính của người làm việc lớn, mổ cỏ tận gốc kẻ thù. Tử khí co rút bao bọc lão nhân, lại lặn vào đan điền của Cố Bát Thiếu Gia. Tử kiếp lần này là Phong Phi Vân cố ý chịu đựng. Khi phát hiện tu vi của lão nhân cực kỳ kinh khủng, trong lòng Phong Phi Vân có hai quyết định. Một là lấy thanh đồng cổ thuyền ra chạy trốn, hai là liều một phen. Lựa chọn thứ nhất chỉ có 50/5 trốn thoát. Tốc độ thanh đồng cổ thuyền rất nhanh, nhưng tu vi của lão nhân rất mạnh, cách không công kích có thể đánh rớt Phong Phi Vân. Hắn không dám bảo giam lực lượng bí ẩn trong thanh đồng cổ thuyền sẽ lại tuôn ra, nên có 50% cơ hội. Chọn thứ hai càng xa vời hơn, nhưng có khả năng làm liều. Đánh cuộc thắng thì sẽ giết được Cố Bát Thiếu Gia, chuyển bại thành thắng. Thua cuộc thì dồn mình vào đường cùng sống chết, kích phát tiềm năng thân thể, không chừng có thể niết bàn lần thứ ba. Phong Phi Vân chìm trong hắc ám vô tận, sức sống trong cơ thể hầu như mất hết, chỉ có linh hồn trong đầu là bất diệt. Một trái cây màu đen nâng Phong Phi Vân lao nhanh dưới đất. Không biết đi bao lâu, trái cây lao ra mặt đất, ném Phong Phi Vân xuống. Tôn tử, giỏi lắm, khó vậy mà cũng mang người về được. Một con rùa trắng tinh nhảy xuống tảng đá, đi bằng hai chân. Không biết con rùa nhặt cây gậy nhỏ ở đâu ra làm gậy trống, đầu đội mũ lá cây, đi lững thững rất giống lão nhân. Trái cây màu đen như làm bằng sắt sơ. Sơ. Quy. Quy. E. B. Bề mặt đầy gai. Người lóe ánh sáng kim loại. Trái cây lăn đến dưới chân rùa, rủi vào nó như đứa cháu rủi vào đầu gối ra ra. Con rùa trắng vỗ trái cây, trấn an cảm xúc của nó. Con rùa trắng nhìn Phong Phi Vân nằm dưới đất, cơ thể rách nát, máu thịt lạnh băng, người đầy vết máu. Con rùa trắng khẽ thở dài. Tai họa này rốt cuộc chết. Trái cây màu đen phát ra thanh âm non nớt. Ra ra, hắn là ai? Con rùa trắng sửa sang mũ lá cây, vẻ mặt nghiêm túc nhớ về quá khứ. Thật lâu sau rùa trắng chậm rãi nói. Một tiện nhân, a. Trái cây đen hỏi. Vậy tại sao ra ra muốn cứu hắn? Cứu người một mạng hơn xây bảy tháp chùa, chúng ta phải có lòng thương hại. Con rùa trắng nghiêm khắc nói. Bình thường ta dạy ngươi như thế nào? Đừng thấy thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy ác nhỏ mà cứ làm. Trái cây màu đen uất ức nói. Nhưng, thưa ra ra, chẳng phải hôm nay chúng ta mới nhận nhau sao? Con rùa trắng cứng người, sau đó đau đớn la lên. Ngươi đang nghi ngờ phụ thân ngươi không phải do ta sinh ra. Hài tử, ngươi làm ra ra đau lòng quá. Trái cây màu đen vội phân bua. Không không, sao ta nghi ngờ ra ra được. Ta không có ý đó. Con rùa trắng mắt rừng rừng nhìn Phong Phi Vân dưới đất, lại ngó quan tài hoàng thạch nằm bên cạnh. Xem ra hắn biết trước đại hạn đến, chuẩn bị sẵn quan tài cho mình. Tôn tử, ngươi thấy chưa? Ngươi phải học chiêu này, cơ hội mãi mãi dành cho người có chuẩn bị. Nếu hắn không chuẩn bị quan tài sẵn cho mình thì hôm nay sẽ phơi thây nơi hoang dã. Đến đây để hai ông cháu chúng ta chôn hắn. Chương 1405. Mao thành thật ầm. Ngọn lửa bốc cháy trên người Phong Phi Vân, không, hoặc nên nói là lửa chui ra từ cơ thể hắn. Không giống lửa hủy diệt mà như ngọn lửa sự sống. Con rùa trắng trái cây màu đen ôm nhau né xa. Trái cây màu đen nói. Ra ra, xác chết vùng dậy. Con rùa trắng nạt. Bậy, không kiến thức. Đây là niết bàn, số tiện nhân này lớn thật. A, vết thương trên người Phong Phi Vân nhanh chóng khép lại. 15 khối xương phượng đốt cháy. Trong mỗi khối xương phượng lao ra một con phượng hoàng ảo. 15 con phượng hoàng ảo bay trên người Phong Phi Vân như 15 đốm lửa. Vô số quy tắc sinh tử tụ tập bên này, như các con suối nhỏ chảy vào biển rộng, dung nhập vào mỗi tấc cơ, xương chân, tóc, máu. Lực lượng trên người Phong Phi Vân càng lúc càng đậm đặc, máu như dòng lũ lửa. Làn da Phong Phi Vân trong suốt lấp lánh, mỗi tấc da chảy xuôi Phật quang vàng và lửa đỏ thấm. Linh khí và quy tắc không ngừng dâng trào trong cơ thể Phong Phi Vân, rèn luyện mỗi giọt máu. Có lực lượng vô cùng tận tuôn vào trong máu. Một giọt máu chứa năng lượng có thể giết một tu sĩ thiên mệnh cảnh thấp. Bóc, khối xương trên chân trái Phong Phi Vân biến dị, đỏ rực như máu, ánh sáng rực rỡ tựa thần cốt. Trong xương bay ra phượng hoàng ảo, từng tia khí phượng hoàng chảy xuôi. Khối xương phượng thứ 16. Mỗi tăng một khối xương phượng là tư chất lại mạnh một phần, lực lượng cũng càng cường đại hơn. Bóc, đùi phải sinh ra khối xương phượng thứ 17. Trong đan điền của Phong Phi Vân, khí hải dâng trào, thanh đồng cổ thuyền lướt trên khí hải. Vô số cho thánh linh trên thuyền cổ rơi vào đan điền, vận chuyển mỗi chỗ trong cơ thể Phong Phi Vân như các ngôi sao nhỏ bé. 3.000 vạn hạt cho thánh linh biến thành 3.000 vạn ngôi sao. Có dung nhập vào xương cốt, có dung nhập vào răng, có dung nhập vào máu, có dung nhập vào nội tạng. Mỗi chỗ trên người đều có cho thánh linh, vô số đạo tắc trói buộc trong người hắn.

Phong Phi Vân không cam lòng yếu thế, cuối cùng hắn cướp 16 miếng ngói lưu kim thủy mẫu. Phong Phi Vân cướp cây cột đỏ rực thô cỡ một thước, dài 3 thước, nặng hơn 300 vạn cân. Cây cột này bị thời gian ăn mòn, hình dạng bất quy tắc. Lau lớp bụi đỏ rực trên bề mặt đi, bên trong lộ ra ánh sáng chói mắt như lửa, đâm đau mắt người. Phong Phi Vân kinh ngạc nói: cây cột điêu bằng hỏa loan cốt. Hỏa loan yêu tộc là một trong các thái cổ thánh yêu tộc có huyết mạch cao quý nhất. Điêu xương hỏa loan thành cây cột thì thật xa xỉ. Tác dụng của hỏa loan cốt rất lớn, có thể luyện chế đan dược đỉnh cao. Một lượng nhỏ hỏa loan có thể bán ra giá rất cao, là bảo dược mà các luyện đan tông sư cần. Phong Phi Vân thu cây cột, lòng cực kỳ hưng phấn. Trong mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ có quá nhiều báu vật. Hỏa loan cốt 300 vạn cân, nếu đám luyện đan tông sư trông thấy chắc sẽ kích động phát điên. Không chỉ có mái ngói lưu kim thủy mẫu cột hỏa loan cốt, còn có từng miếng kim ti linh thạch xây thành vách tường. Mỗi bức tường lóe ánh sáng vàng, là báu vật vô giá. Tốc độ hốt hàng của Phong Phi Vân, Mao Ô Quy rất mau. Thoáng chốc mái ngói, cột đá, vạch tường một góc cung điện sụp đổ đã bị lấy sạch. Đây mới chỉ là một góc cung điện, Mao Ô Quy nghiêm túc nói. Tòa cung điện này rất lạ. Phong Phi Vân, Mao Thành Thật, các ngươi hãy chờ ở bên ngoài để ta đi trước dò đường. Mao Ô Quy biểu hiện rất can đảm. Nó thò vuốt ra ngăn cản Phong Phi Vân lại. Xung phong mạo hiểm nhảy vào cánh cửa cung điện. Phong Phi Vân biết rõ Mao Ô Quy có âm mưu gì. Nếu hắn ngu ngốc đứng chờ ở đây thì trong cung điện không còn bảo bối gì nữa. Mao Thành Thật lo lắng hỏi: nhị đại gia, gia gia của ta làm gương đi trước. Anh dũng xông vào cung điện dò đường, có khi nào gặp nguy hiểm gì không? Chắc vậy. Phong Phi Vân định bước vào cung điện, đột nhiên cảm giác bên trong truyền ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm, như có móng vuốt vô hình muốn kéo hắn vào trong. Không đúng, lui. Lưng Phong Phi Vân dương cánh phượng hoàng đỏ rực, tay ngưng tụ thanh chiến đao màu trắng chém hư không. Đao khí hung mãnh khiến người sợ hãi tuôn ra ngoài như con sông lửa. Hiện giờ Phong Phi Vân có tu vi niết bàn để tam trọng thiên, sức chiến đấu không nhỏ. Đao khí chém vào cánh cửa cung điện nhưng như đá chìm đáy biển, không gợi lên chút gợn sóng nào. Ầm, một dao động khổng lồ tuôn ra từ cửa cung điện đánh bay Phong Phi Vân thánh thực quả. Phong Phi Vân giơ đao làm thuẫn che trước mặt, hắn bay ngược ra mấy chục dặm mới đứng lại. Có chuyện gì? Trong cung điện hoang phế bao nhiêu năm tháng sao lại có lực lượng công kích cường đại như thế? Biểu tình Phong Phi Vân trầm trọng, tay cầm chiến đao bị lực lượng đánh trúng ra nứt ra, từng cột máu chảy ra ngoài. Thánh thực quả lo lắng hỏi: nhị đại gia, gia gia của ta có sao không? Phong Phi Vân nhìn chằm chằm cung điện sụp đổ, cửa sâu thẳm âm u không thấy bên trong có gì. Phong Phi Vân lẩm bẩm: cung điện hoang phế này chắc chắn có vấn đề, những tiên hiền đi qua đây nhưng không đụng vào nó. Chắc tiên hiền cảm giác trong cung điện có thứ không tầm thường, không muốn đụng vào nên mới không ra tay. Thánh thực quả hết sức quan tâm sự an toàn của Mao Ô Quy. Vậy bây giờ chúng ta làm sao? Gia gia của ta làm gương đi trước, anh dũng không sợ hãi. Gia gia lo chúng ta gặp nguy hiểm nên mới đi trước dò đường, chúng ta không thể bỏ mặc gia gia. Cung điện tháp lơ lửng giữa hai tảng đá tĩnh lặng. Vĩnh A, ở đó, để ta thử xem. Phong Phi Vân định xông vào từ góc cung điện sụp đổ nhưng vẫn bị công kích. May mắn Phong Phi Vân lấy ra thanh đồng cổ thuyền mới trốn thoát, không thì đã chết ở bên trong. Thánh thực quả tò mò hỏi: tại sao gia gia của ta không bị công kích? Phong Phi Vân trầm ngâm giây lát, hắn không nghĩ ra được lý do. Có người phát hiện đồng tính bên này đang bay tới gần. Phong Phi Vân vội khoác ẩm tàm sa la che người và thánh thực quả trốn vào mặt sau một tảng đá to. Phương xa vang giọng Nam Trời. Vách tường cung điện này xây bằng kim ti linh thạch. Nam nhân chân đạp áng mây xanh đáp xuống bên ngoài cung điện bay. Nam nhân khoảng 20 tuổi, mặt giáp trắng, anh khí bừng bừng, là thanh niên tài tuấn đẳng cấp sử thi. Thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành Tiêu Thiên Duyệt chân đạp hư không, bước chân như hoa sen từng bước đến gần.

gì, mạng của ta thuộc về ta. Người Phong Phi Vân bộc phát 3.000 vạn đốm sáng, trường thương chém ra ngoài, đánh nát kiếm khí của Tiêu Thiên Duyệt, tiếp tục bay vào Bất Tử Điện. Một cường giả yêu tộc Niết Bàn đệ tứ trọng thiên chặn giữa đường, tay cầm thần giản đỏ rực, người phát ra chiến binh phần mộ vực, vô số hoa gãy, tàn binh cắm vào ngôi mộ to trong không trung thành đại vực ảo. Tuyết Lang đại nhân muốn lấy mạng của ngươi thì ngươi không trốn thoát được. Cường giả yêu tộc Niết Bàn đệ tứ trọng thiên tóc dài màu trắng, ánh mắt ngạo nghễ, thần giản đỏ thấm chém xuống phát ra lực lượng sóng to ngập trời. Tu sĩ Niết Bàn đệ tứ trọng thiên có tư cách đột phá vũ hóa cảnh, trong cổ tộc được gọi là lão tổ, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Chuyện đó không do ngươi quyết định. Miệng Phong Phi Vân phun ra lửa nóng cháy, muôn vàn tinh khí bay ra biến thành biển lửa. Trên biển lửa có tiếng phượng hoàng hót hình thành ảo ảnh phượng hoàng. Phượng hoàng nhiệt hỏa. Đây là thần thông thứ ba sinh ra khi Phong Phi Vân đến Niết Bàn để tam trọng thiên. Phượng hoàng nhiệt hỏa khủng khiếp hơn nhị vị minh hỏa, là thần thông thủ đoạn của phượng hoàng. Nếu tu luyện ra 100 khối phượng cốt, phượng hoàng nhiệt hỏa lợi hại như tam vị chân hỏa. Phượng hoàng nhiệt hỏa xuất hiện, phạm vi mấy ngàn dặm bị lửa bao trùm thành biển lửa. Sóng dâng lên cao mấy trăm thước như bức tường ấm nuốt hết đá. Đảo nổi. Chiến binh phần mộ vực của tu sĩ yêu tộc Niết Bàn đệ tứ trọng thiên bị phượng hoàng nhiệt hỏa đốt cháy phát ra tiếng xèo xèo. Vực cũng bị đốt thùng. Trời, đây là thần thông gì mà có thể biến ra nhiệt hỏa của phượng hoàng yêu tộc. Tu sĩ yêu tộc kinh hoàng cho rằng Phong Phi Vân sử dụng thần thông huyễn hóa ra phượng hoàng nhiệt hỏa. Tu sĩ yêu tộc Niết Bàn đệ tứ trọng thiên vội chạy ra ngoài nhiệt hỏa. Nếu chiến binh phần mộ vực bị nhiệt hỏa đốt thủng, gã không chết cũng sẽ lột một tầng ra. Phong Phi Vân đâm trường thương xuyên qua chiến binh phần mộ vực để lại vết máu trên người tu sĩ yêu tộc. Tu sĩ yêu tộc không bị thương nặng, người khác đầy yêu văn, cánh tay chỉ bị chảy xước. Chết tiệt! Tu sĩ yêu tộc huê thần giản đỏ rực công kích trên không trung như một ngọn núi đồng đỏ đè xuống. Phong Phi Vân đã đến trước Bất Tử Điện, 3.000 vạn đốm sáng lấp lánh trên người hắn, lửa vờn quanh thân thể. Phong Phi Vân xoay người đâm trường thương đánh vào ngọn núi đồng đỏ. Tư không rung rinh, sóng lửa ngập trời. Hai người cùng thụt lùi, lực lượng khổng lồ xuyên qua giữa tu sĩ yêu tộc và Phong Phi Vân. Một chân Phong Phi Vân đã chạm vào ngưỡng cửa Bất Tử Điện, hắn cười với cường giả yêu tộc. Phong Phi Vân nói, không tiễn. Phong Phi Vân bước vào Bất Tử Điện. Tuyết Lang đại nhân nhẹ nhàng đáp xuống, nói, tu vi của hắn lại tăng mảng lớn. Áo đỏ bay lên, da trắng tuyết, ngực to, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười. Tu sĩ yêu tộc mới rồi đánh nhau với Phong Phi Vân nói, Tuyết Lang đại nhân, hắn chỉ là Niết Bàn đệ tam trọng thiên, chẳng qua có thần thông cường đại, ta tin chắc có thể giết hắn. Người này rất gian xảo, sở trường tốc độ, ta truy sát hắn nửa tháng an không giết được, chỉ bằng vào ngươi. Chân mày Tuyết Lang đại nhân mỏng dài, răng trăng sáng. Đi, chúng ta cũng vào Bất Tử Điện. Nếu bên trong có di bảo thánh tổ để lại thì tuyệt đối không thể để nhân loại lấy đi. Tuyết Lang đại nhân là nữ nhân thông minh siêu đẳng, thấy Phong Phi Vân vào Bất Tử Điện liền hiểu bí mật trong đó. Tuyết Lang đại nhân dẫn trí tu sĩ yêu tộc khác vào Bất Tử Điện. Nhân loại vừa rồi là ai? Thần thông lợi hại như vậy tại sao trước kia chưa nghe nói qua tên của hắn? Hơn 20 thanh niên tài tuấn nhân loại tụ tập lại. Chỉ có 2-3 người bị thương, một người bị Phong Phi Vân đánh xỉu. Nhíp Song Song nói, hắn là bán yêu. Nhíp Song Song tinh thông thiên văn địa lý và suy tính thôi diễn, răng trắng, môi đỏ. Nhíp Song Song nhìn thấu chút hư thực của Phong Phi Vân, mắt lóe tia sáng. Nghe hai chữ bán yêu, sắc mặt Tiêu Thiên Duyệt càng âm trầm. Cái gì? Bán yêu mà mạnh như vậy? Nhiều thanh niên tài tuấn cảm thấy rất khó tin. Ở trong mắt bọn họ thì bán yêu là đê tiện, nhỏ yếu nhất, sinh vật hèn mọn bị cùng cảnh giới trà đạp. Chưa từng nghe một bán yêu Niết Bàn đệ tam trọng thiên đánh lùi cường giả yêu tộc Niết Bàn đệ tứ trọng thiên. Đây đúng là chuyện như mơ giữa ban ngày, khiến người khó tin. Mỗi cách mấy thời đại bán yêu luôn ra một.

听见，爱要让你看见，不怕承认对你有多眷恋。想你的时候，盼你能收到我的真情留言。心要让你听见，爱要让你看见，问你是否愿分享每一天，把我的遗憾变成感谢。